Nông Phu cùng Xà Dạ Vũ Thu Đăng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Viết lang thang ưa lấp đầy bụng xong, Hoài Tân ôm Lý Toàn nằm trên giường nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ đã hơn một tháng không gặp mặt, Lý Toàn cũng nói nhiều hơn bình thường. Chỉ là khi Hoài Tân nói, liền bắt đầu không thành thật, tay lén lút thăm dò vào trong quần áo Lý Toàn, sắc tình chậm rãi vuốt eo mềm của cậu. Eo cậu bị nhột làm Lý Toàn cười ra tiếng. Cậu không chịu được đành nhích tới nhích lui trong ngực Hoài Tân. Dừng, dừng, Lý Toàn thở phì phò kêu lên, sờ nữa cậu không chịu nổi đâu, dưới bụng cậu bắt đầu nóng lên, tiểu côn TH. Tê run rẩy mà ngẩng đầu, Hoài Tân mới không thèm để ý đến cậu, cởi bỏ lưng quần Lý Toàn, dùng ngón tay như chuồn chuồn lượn nước nhẹ nhàng đụng lên côn TH. Tê Lý Toàn, ở bên tai cậu cười nói, chỉ là sờ thôi mà ngươi đã cứng như vậy, hừ. Không cần, Lý Toàn nuốt nước miếng, mặt đỏ tới mang tai. Lúc ta không ở đây, người không tự mình làm sao? Hoài Tân hỏi, mẫn cảm như vậy, phòng chừng thật đúng là tự an ủi cũng không có. Lý Toàn đỏ mặt, làm bộ muốn đẩy Hoài Tân ra. Ta nào có tâm tư làm chuyện này, ta khổ sở muốn chết, ta đây giúp người a. Hoài Tân liếm liếm vành tay Lý Toàn, ngón tay linh hoạt mà vuốt ve quy đầu thấm ướt trong quần cậu. A. Không, không được, Lý Toàn rên rỉ một tiếng, ngay sau đó ngăn Hoài Tân lại. Cậu đã quá quen thuộc với động tác của Hoài Tân, bướm non cùng cúc huyệt đã bắt đầu chảy nước, nhưng cậu không thể để cho Hoài Tân cứ muốn là được. Hôm nay Lý Toàn hạ quyết tâm muốn cho Hoài Tân biết thế nào là lễ hội. Cậu đẩy tay Hoài Tân ra, từ trong ngực hắn giãy ra, thở gấp nói. Ta muốn phạt ngươi, đều tại ngươi trở về trễ như vậy. Hoài Tân có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Toàn, thân thể cùng trong lòng bắt đầu có chút hưng phấn. Ngươi muốn phạt ta thế nào? Ta muốn trói ngươi lại. Lý Toàn híp mắt lấy đai lưng trói tay Hoài Tân với cột giường, sau đó ngồi trên giường cách xa Hoài Tân, liếm liếm môi nói. Để ngươi chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Hoài Tân hít sâu một hơi, giật giật dây đai, lại phát hiện Lý Toàn trói rất chặt. Tiểu quỷ này nghiêm túc a, Lý Toàn nói thì nói vậy thôi. Chứ trong lòng cậu xấu hổ muốn chết, mặt đỏ như máu nhưng vẫn cắn răng dưới ánh nhìn của Hoài Tân đem mình cởi ra không còn một mảnh. Vóc dáng cậu không cao, người cũng gầy gầy, bộ ngực phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ, đầu V, hồng nhạt rất đẹp, bởi vì là người song tính, làn da cậu không giống các nam tử thô ráp, lông mao cũng tương đối thưa thớt, côn TH. Tê cũng không thâm đen, dâm dịch chảy ra làm quy đầu thoạt nhìn ướt át lại dâm đãng. Tất cả đều rất quen thuộc với Hoài Tân và hắn cũng rất thích điều đó. Lý Toàn biết Hoài Tân đang nhìn chỗ nào, ánh mắt hắn như có keo dính chuột, dính chặt trên người cậu. Lý Toàn hít sâu một lần, sau đó hướng về phía Hoài Tân dạng chân ra, bướm nhỏ cùng côn TH. Tê đều bại lộ trước mặt Hoài Tân, cậu nắm lấy côn TH, tê sưng của mình, loát động lên xuống, đem dâm dịch xoa đầy côn TH. Tê, Lý Toàn rên rỉ ra tới, ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ lớn tiếng. Lâu rồi không làm thân thể cậu dị thường mẫn cảm, chỉ xoa nắn quy đầu thôi mà đã làm cậu hưng phấn không ngớt. Bởi vậy mà huyệt, mấp máy lúc đóng lúc mở, mị thịt đỏ tươi phun ra nước dâm trong suốt, Hoài Tân ở đối diện nhìn càng rõ ràng. Hắn biết nơi đó có bao nhiêu ấm áp cùng chặt chẽ, đáng tiếc bây giờ chỉ có thể nhìn chứ không thể hút. Hoài Tân cười khổ nói, bảo bối nhi. Cởi trói ta, để ta giúp ngươi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâm của ngươi ướt hết rồi. Hắn cứng người, hôm nay Lý Toàn phá lệ đáng yêu. Hắn quả thực hận không thể đè Lý Toàn. Hắn không rời giường được. Ngươi câm miệng. Cho ta nhìn. Lý Toàn nửa híp mắt, một tay đùa bỡn côn TH. Tê hình, một tay khác mò đến ngực xoa vú, thỉnh thoảng lôi kéo đầu V, làm nó sưng to. Côn TH, tê thật thoải mái, nhưng tay mình quả nhiên không bằng tay Hoài Tân, nếu để hắn giúp mình sờ, chắc chắn mình đã sớm bắn. Lý Toàn theo bản năng mà cắn môi, lại không biết dáng vẻ này của mình trong mắt Hoài Tân có bao nhiêu câu nhân. Ta đang nhìn đây, nhìn tiểu dâm phụ ở trước mặt ta tự an ủi. Hoài Tân cười nói, tuy hắn đã cưng đến khó chịu, lại chỉ có thể nhìn. Hắn còn muốn nhìn xem Lý Toàn ở trước mặt hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Hoài Tân, ta muốn bắn. Có lẽ là bị câu tiểu dâm phụ của Hoài Tân kích thích, Lý Toàn sờ soạng côn TH. Tê mình trong chốc lát, liền cảm thấy một trận toan chướng, một cổ tinh dịch từ trong mã mắt phun ra, cơ hồ bắn trên mặt hắn. Côn TH, tê tiểu tao hóa sướng sao? Hoài Tân nói, hắn cố ý nói lời thô tục sắc tình, chính là muốn kích thích Lý Toàn, để cậu càng trở nên dâm đãng. Tưởng tượng đến việc Lý Toàn làm vậy đều là vì hắn, côn TH. Tê Hoài Tân càng cứng hơn nữa. Sướng, Lý Toàn thở phì phò, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại banh chân ra, nói. Muốn sướng nữa, cậu dùng ngón tay đẩy môi âm hộ ra, lộ ra mị thịt tươi đẹp bên trong. Huyệt, ướt đẫm căn bản không cần bôi trơn, Lý Toàn ưm một tiếng, thông thuận mà cắm hai ngón tay vào. Bên trong thật vừa ấm áp vừa ướt át, thời điểm Hoài Tân cắm vào cũng là cảm giác này sao? Trong lòng Lý Toàn nghĩ, nhìn không được bắt chước động tác thọc vào rút ra mà Hoài Tân thường. Hắn, dâm huyệt bị ngón tay cắm vào, hai chữ thỏa mãn và vui vẻ đều viết lên mặt Lý Toàn. Ngón tay cắm vào, hai mắt Lý Toàn mê ly, ngón tay ở hoa huy. Tê ra ra vào vào, không ngừng phát ra tiếng nước phụt phụt dâm mỹ. Cách chương.